bà lại nhớ tới gì đó, bộ dáng lo lắng. A la, từ bà mẫu không biết con có thể gặp đúng người tốt không, chỉ là có một số việc mãi vẫn không thể yên tâm. Ngụy La cầm một miếng mứt bí đao trong khay đựng màu xanh viền hoa sen lên, cho vào miệng, trước mắt nói, từ bà mẫu có gì cứ nói thẳng. Những năm nay Tần thị vì nàng làm những gì, Ngụy La đều nhớ rõ. Nàng không có mẫu thân, từ bà mẫu đem những chuyện mẫu thân nên làm đều làm cho nàng, thật tâm thật ý nghĩ cho nàng, cho dù Tần thị có nói gì, Ngụy La cũng sẽ không có ý kiến. Hàng mi Tần thị nhíu thành một chỗ, ngẫm nghĩ rất lâu mới nói, bà mẫu nghe người ta nói, tâm tư Tĩnh Vương thâm trầm, phức tạp khó dò, ngay cả người Ổ Nhung trời sinh tàn bạo còn phải kiêng kỵ hắn vài phần, từ bà mẫu lo con gả đi. Tần thị nói được một nửa lại không nói tiếp, Ngụy La nghe hiểu được ý của bà. Tần thị coi như lựa lời uyển chuyển mà nói, thật ra bà muốn nói thẳng ra là Triệu Giới tàn nhẫn bạo ngược, lòng dạ độc ác. Bà lo Ngụy La gả đi sẽ bị Triệu Giới bắt nạt, nếu quan hệ hai người bất hòa, có tranh chấp gì, người thua thiệt nhất định là Ngụy La. Dù sao Triệu Giới cũng là nam nhân, lại hơn nàng 9 tuổi, còn ở trong quân doanh tập võ, rèn luyện, muốn bắt nạt Ngụy La thật quá dễ dàng. Có điều, Triệu Giới hắn đành lòng sao? Ngụy La nhớ lúc ở trong xe ngựa nàng bị đau bụng, nàng gối lên chân hắn, rõ ràng cảm nhận được hắn có phản ứng, nhưng hắn không nói gì với nàng, vẫn luôn chịu đựng. Còn có lúc ở trên đường về phủ gặp Tống Huy, Ngụy La đứng bên cạnh Triệu Giới, nàng cảm thấy hơi thở của hắn thay đổi, nhưng hắn áp chế tức giận, không để nàng khó xử. Mặc dù nhẫn nhịn tới sắc mặt âm trầm, nhưng cũng chỉ đưa nàng về nhà rồi nói một câu, không được nghĩ tới Tống Huy. Triệu Giới suy nghĩ cho nàng như vậy, nam nhân yêu thương nàng như vậy, tạm thời Ngụy La tìm không ra người thứ hai. Đáng tiếc những chuyện này nàng không thể nói với Tần thị. Ngụy La suy nghĩ một chút, cười nói, từ bà mẫu yên tâm, con đã nghe Lưu Ly nói qua, Triệu Giới mặc dù thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng tâm địa rất tốt. Hơn nữa, ngài ấy cũng không bắt nạt nữ nhân. Thiên Cơ công chúa là muội muội của Triệu Giới, tất nhiên sẽ giúp Triệu Giới nói tốt. Tần thị chẳng thấy được an ủi chút nào, bà còn muốn nói tiếp, nhưng thánh chỉ đều đã ban ra, cửa hôn sự này là ván đã đóng thuyền, nói nửa cũng không làm được gì. Tần thị suy đi nghĩ lại, quyết định dạy Ngụy La một chút thuật dỗ chồng, ít nhất sau này khi nàng gả cho Triệu Giới rồi không tới mức tay chân luống cuống trước cung yến một ngày, nhị phòng trúc viên lại náo loạn. Có thể khiến nhị phu nhân và nhị lão gia gây gổ chỉ có thể là Ngụy Bảo San. Trận cãi nhau trước nhị phu nhân sau khi nghe mọi người khuyên bảo, không thèm chấp với nhị lão gia, đợi Ngụy Bảo San đủ tuổi liền tùy tiện tìm một mối hôn sự mà đổi ra ngoài, chuyện này cứ thế bỏ qua. Phu thê hai người mặc dù có sứt mẻ tình cảm, nhưng vẫn phải tiếp tục qua ngày. Vậy lần này tại sao lại ầm ĩ? Lúc Ngụy La và Tần thị tới đó, mới đi tới cửa phòng, liền nghe giọng nhị phu nhân truyền tới, cung yến là sự kiện thế nào? Người tới dự đều là quý phụ quý nữ ở Thịnh Kinh Thành, ông cho một cái ngoại thất nữ đến tham dự. Không phải là khiến phủ anh quốc công mất mặt sao? Tần thị nhíu mày, hiển nhiên bà cho rằng lần này nhị lão gia không đúng. Nhị phu nhân vừa nói xong, nhị lão gia Ngụy Thịnh liền cướp lời, cho nên ta đã thương lượng với phụ thân, sớm sửa lại tên cho Ngụy Bảo San, cho nàng vào gia phả phủ anh quốc công. Nhị phu nhân nghe vậy suýt nữa ngất đi vì tức giận. Ngụy Sinh vừa mới gả ra ngoài, bà đau lòng còn chưa dứt, Ngụy Thịnh lại đề ra yêu cầu như vậy. Trong chốc lát, Tống thị có tâm tư muốn hòa ly. Ngay cả Ngụy La cũng cảm thấy nhị bá phụ quá hồ đồ. Chỉ là một ngoại thất nữ cũng muốn vào gia phả phủ anh quốc công. Không những ám muội mà mấy tiểu thư thiếu gia chính thống trong phủ đều chướng mắt nàng ta. Làm vậy có ý nghĩa gì? Ngụy La suy nghĩ một chút. Nhị lão gia muốn Ngụy Bảo San tham dự cung yến, chính là vì để nàng ta lộ mặt, sau này mới dễ kiếm hôn sự tốt.